Đạo Quân, chương 1874, không quen biết hắn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Bảo Ngọc Thương nên nói như thế nào? Than thở, hẹn nhau luận bàn, nhất thời thất thủ mà thôi. Thái hậu, bệ hạ, Viên huynh đệ và Hiểu Nguyệt các còn có chút sự tình cần đàm phán. Các ngươi về trước đi. Trang Hồng, cố nhân từ Mao Lư Sơn Trang đến. Bản cung muốn thiết yến khoản đãi. Ngọc Thương, chờ lát nữa lão phu giúp Thái hậu hỏi một chút, xem ý kiến của hắn thế nào. Lại lần nữa đưa tay ra hiệu. Hai mẹ con gật đầu. Trước khi đi còn liếc nhìn Viên Cương ở trong điện. Thầy trò Ngọc Thương tiến vào đại điện. Ánh mắt nhìn Viên Cương có chút phức tạp. Thái độ đối xử cũng đến một tầng khác. Thực lực thường thường là phương thức để người tôn kính tốt nhất. Uy lực của một đao kia thật rất dọa người. Ngọc Thương còn chưa mở miệng. Viên Cương trực tiếp hỏi. Lúc nào đi sa mạc vô biên kiểm tra sa hạt phải chăng có thể mang người tải vật? Ngọc Thương lộ ra ý cười gượng ép. Không gượng ép cũng không được. Một trưởng lão vừa bị giết. Có thể chân tâm cao hứng mới là lạ. Nói. Cái này tùy thời có thể, chỉ là lão phu có một chuyện không rõ, mong Viên huynh đệ giải thích nghi hoặc. Viên Cương, có thể nói sẽ nói, không thể nói sẽ không nói. Sự tình gì? Ngọc Thương nỗ lực thích ứng tính cách của tên hỗn đản này. Nghi ngờ nói, lão phu thực khó có thể lý giải được, tại sao Viên huynh đệ lại chủ động tới giúp Tần quốc ta? Là ý tứ của Dung thân vương. Viên Cương, ta nói rồi, ta là tới giúp La Chiếu, không phải giúp Tần quốc. Ấy, Ngọc Thương không rõ hỏi, này có gì khác biệt sao? Viên Cương, được người nhờ vả, giải thích như vậy người thỏa mãn không? Ngọc Thương đương nhiên không vừa lòng, không biết được người phương nào nhờ vả. Viên Cương, bất tiện báo cho, ta vốn muốn trực tiếp đi tìm La Chiếu. Nhưng mà có chút sự tình La Chiếu không cách nào làm chủ. Đành phải đến tìm ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy coi như ta chưa từng tới. Không không không, lão phu không phải ý tứ này. Ngọc Thương liên tục nhấn tay ổn định hắn. Sự tình kiểm tra sa mạc vô biên, ta lệnh người tức khắc chuẩn bị. Viên Cương quay đầu lại nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi: sáng sớm ngày mai khởi hành, có được hay không? Ngọc Thương đáp lại, được, sáng sớm ngày mai khởi hành, ta tự mình bồi Viên huynh đệ đi. Viên Cương nhắc nhở, sự tình này, quyết không thể để lộ bí mật. Ngọc Thương, không cần nhắc nhở, ta tự nhiên minh bạch. Viên huynh đệ yên tâm, trước khi đại quân xuất phát chắc chắn sẽ không để người biết. Bất quá chờ đến lúc đại quân chân chính muốn vượt qua sa mạc. Động tĩnh quá lớn, sợ là muốn giấu cũng không che giấu nổi. Cho nên, Viên Cương lười cùng phí lời với hắn. Trực tiếp rời đi, sáng mai lúc xuất phát liên hệ ta. Ngọc Thương ếch ếch, sau đó vội vàng nhìn Độc Cô Tĩnh phất tay nói. Nhanh, người tự mình đi an bài địa phương cho Viên huynh đệ nghỉ chân. Vâng. Độc Cô Tĩnh tranh thủ đi theo hỏi. Viên tiên sinh, mời đi theo ta. Trong điện an tĩnh, Ngọc Thương mới phản ứng lại. Sự tình Trang Hồng nhờ hắn hỏi thiết yến khoản đãi còn chưa nói. Sự tình này cũng tạm thời ném ra sau đầu. Trước tiên bố trí sự tình ngày mai đi sa mạc vô biên quan trọng hơn. Chờ hắn bố trí nơi này kỹ càng, Độc Cô Tĩnh cũng quay về bẩm báo. Đã sắp xếp cẩn thận, bất quá vị này thực có chút không thông tình lý. Ngọc Thương than thở, chỉ cần hắn hoàn thành sự tình, chỉ cần không phải chạy tới đùa chúng ta, những cái này đều là chuyện nhỏ. Độc Cô Tĩnh gật đầu, tiếp đó lại thấp giọng nói, thanh tam hống đao kia, Ngọc Thương, đừng có mà ghi nhớ. Năm đó Tây Vô Tiên tốn 3 năm luyện chế ra đao này thả cuồng ngôn. Thuyết pháp ba con hổ gầm chỉ là cho thấy thực lực người dùng đao mà thôi. Là bảo đao không sai, nhưng không phải bảo bối gì. Còn phải xem người dùng là ai, người đạt được cũng không có tác dụng gì. thời điểm này đừng thêm phiền toái. Ai, gọi chư vị trưởng lão tới nghị sự. Sự tình Bạch trưởng lão còn phải cùng mọi người giải thích thoáng một chút. Vâng, Độc Cô Tĩnh lĩnh mệnh rời đi. Đêm đó, Trang Hồng phái người đi mời Viên Cương dự tiệc. Nhưng Viên Cương chỉ cảm ơn. Không đi, sáng sớm, đám người Ngọc Thương kể cả Viên Cương lặng lẽ xuất phát. Hành động bí ẩn không được. Sự tình can hệ trọng đại. Một khi để Tấn Quốc biết mà nói, Tấn Quốc tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết Viên Cương. Cắt đứt thông đạo sa mạc của Tần Quốc, mà này cũng là địa phương Ngọc Thương khó hiểu. Viên Cương vì giúp bên này, làm mình gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy đáng giá sao? Này không phải chỉ nói sự tình vượt qua sa mạc, tương lai mặc kệ ai chiếm phía Tây đều dung không được vị này. Nam Châu, trong tĩnh thất, Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên quay đầu lại, một đao chém giết trưởng lão Hiểu Nguyệt các Bạch Thượng Thành. Quản Phương Nghi liên tục gật đầu. Phải, chỉ một đao, Bạch Thượng Thành không thể ngăn trở, bị hầu tử chém thành hai đoạn, mất mạng tại chỗ. Sự tình này trong Hoàng Cung Tần Quốc có thật nhiều người tận mắt nhìn thấy. Đã không phải bí mật gì, căn cứ thám tử báo. Hai người tiến vào không bao lâu liền giao thủ. Này là chuyện gì xảy ra? Tuy bên này ngoài miệng nói Viên Cương đi rồi thì đừng trở về, nhưng vẫn còn quan tâm. Viên Cương vừa đi, liền để thám tử bên Tần Quốc quan tâm. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Nghe hầu tử nói, Tô Chiếu bản danh gọi Bạch Tô. Thời điểm chết là bị bá phụ nàng tự mình mang người truy sát. Mà bá phụ nàng chính là trưởng lão Hiểu Nguyệt Các. Quản Phương Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bạch Thượng Thành chính là bá phụ dế tê chết Tô Chiếu. Chẳng trách, cha cha, hầu tử này còn thù rất dai. Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói thầm. Vậy mà có thể một đao giết trưởng lão Hiểu Nguyệt Các. Thực lực lại tiến mạnh. Si Vưu Vô Phương đến tột cùng là thứ quỷ gì? Trước đây hắn cũng thường thường kéo Viên Cương bồi luyện, nhưng sau khi tiến vào thánh cảnh thì không còn cơ hội. Tình huống trước mắt cũng không thích hợp lại kéo Viên Cương bồi luyện. Hai người đã rất lâu không có giao thủ. Quản Phương Nghi không biết hắn nói thầm cái gì. Phía đông Tây Bình Quan, đại quân Tần Quốc, trung quân có khách tới. Độc Cô Tĩnh đến, xông thẳng trung quân. Nhìn thấy La Chiếu liền chào hỏi. Tướng quân, La Chiếu quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc, sao Độc Cô tiên sinh lại đến rồi? Độc Cô Tĩnh nói, có thánh chỉ, lệnh tướng quân mau chóng bố trí đại quân rút lui. Rút lui, La Chiếu kinh ngạc, Độc Cô Tĩnh quay đầu lại nhìn xung quanh. Phất tay ra hiệu người không liên quan lui ra. La Chiếu phất tay, ra hiệu người khác trong lều làm theo. Người đều đi ra ngoài. Độc Cô Tĩnh để sát vào bên tai hắn nói thầm. La Chiếu lộ vẻ kinh hỉ, khó có thể tin nói. Là thật, Độc Cô Tĩnh, quốc sư tự mình đi xem. Ta cũng ở hiện trường tận mắt nhìn, chắc chắn sẽ không sai. Chuyện này cực kỳ quan trọng, trước đó không được để lộ bí mật, cho nên quốc sư tự mình lệnh ta đi một chuyến. La Chiếu hưng phấn vỗ tay nói. Được, ta làm theo ngay, lập tức bố trí công việc rút lui. Không gấp, Độc Cô Tĩnh xua tay, lại để sát vào bên tai hắn thấp giọng nói. Quốc sư bảo ta đến, còn có một chuyện hỏi tướng quân. Viên Cương kia luôn miệng nói là đến giúp ngươi. Quốc sư muốn biết, hai người các ngươi có ngọn nguồn gì? Hắn lại gánh chịu nguy hiểm to lớn như vậy đến giúp ngươi. Giúp ta? La Chiếu ngạc nhiên, không hiểu nói, ta và hắn không quen biết a, không quen biết. Độc Cô Tĩnh biểu thị hoài nghi. Tướng quân, sự tình này không phải đùa. Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem. Đích xác là không đùa được. Này thật không phải chuyện nhỏ. Đối phương chủ động tới mạo hiểm hỗ trợ. Vạn nhất có âm mưu mà nói, hậu quả khó mà lường được. Một khi đối phương dẫn đại quân Tần Quốc vào sa mạc, đột nhiên kiếm chuyện, binh mã Tần Quốc không toàn quân bị diệt mới lạ. Đích xác là không quen biết. Bất quá, La Chiếu lại có chút do dự. Độc Cô Tĩnh vội vàng hỏi, nhớ ra cái gì sao? La Chiếu lắc đầu, ta khẳng định không nhận thức Viên Cương của Mao Lư Sơn Trang. Chỉ là ta cũng không dám xác định trước đây có gặp qua người này hay không. Hắn có dùng thân phận khác gặp ta hay không? Trước khi chưa thấy mặt, ta không cách nào kết luận. Cách chương.